Vu Thần Kỳ, chương 332, 8.000, góc truyện audio.com, một chút linh trí của cửu Long Hỏa Châu còn chưa tiêu tán, đang ở trong dịch lửa nóng bỏng rít gào giống giận. Trong dịch lửa màu đỏ tím, mơ hồ có thể thấy được 9 con rồng khổng lồ xoay tròn bay múa, không ngừng phát ra tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Nhưng ngọn lửa 5 màu ổn định mềm dẻo bao bọc dịch lửa, đem linh trí của Hỏa Châu nghiền thành phấn từng chút một nạp thành của mình. Một món thiên địa thánh binh, hấp thu thiên địa tinh hoa tinh thần linh tụy, ở trong địa mạch linh huyệt thai nghén vạn ức năm mới có thể thành hình, hao phí vô tận năm tháng mới có thể cuối cùng biến thành thần binh lợi khí uy lực vô cùng. Trong mỗi một món thiên địa thánh binh, đều chất chứa lượng nguyên khí khổng lồ không thể đong đếm như biển cả. Cửu Long Hỏa Châu chính là Nam Hoang Hỏa Tinh ngưng tụ thành chí bảo, một luồng tiên thiên hỏa khí rộng lớn dương cương, vừa lúc khớp với hỏa hệ vô lực nhất mạch của Cơ Hạo. Sóng nhiệt cuồn cuộn gào thét dâng trào ở trong cơ thể, giống như sóng thần núi lở, nháy mắt đã mở thêm mấy chục chỗ vu huyệt mới tinh trong cơ thể Cơ Hạo. Vô cùng vô tận nhiệt lực ở dưới ngọn lửa năm màu cấp tốc chuyển hóa, nhanh chóng hóa thành vu lực tinh thuần thêm vào vu huyệt giúp Cơ Hạo mài giũa rèn luyện vu huyệt mới mở từng vòng một. Càng có hỏa diễm tinh khí khổng lồ không ngừng từ trong dịch lửa trào ra, theo thần niệm Cơ Hạo điều động lao vào từng cái vu huyệt còn chưa mở ra, chuẩn xác đem nó nhanh chóng mở ra. Mỗi một lần đánh đều chuẩn xác vạn phần, giống như lấy dao phẫu thuật cắt sợi tóc tinh tế tinh vi đến cực điểm, chưa lãng phí nửa điểm khí lực. Đại vu bình thường mở vu huyệt mới, bọn họ không hiểu vận dụng lực lượng thần niệm, chỉ biết dùng lực lượng lớn nhất, dùng man lực điên cuồng công kích kinh lạc. Vu lực cuồn cuộn cọ rửa lung tung, tấm màng trời sinh ở cửa vu huyệt không ngăn được lực lượng cọ rửa dần dần yếu ớt mỏng, cuối cùng tan rã, vu lực chen chúc vào, một cái vu huyệt mới cứ thế mở ra. Ở loại quá trình này, đại vu bình thường không chỉ lãng phí khí lực còn lãng phí thời gian. Bọn họ nhét đầy toàn thân vu lực ít nhất phải hao phí một ngày, nhưng bọn họ toàn tâm tu luyện, chậm thì 3-5 ngày, lâu thì mười mấy ngày, mới có thể ở trong lần lượt cọ rửa tìm được một chỗ vu huyệt mới, mới có thể may mắn đem vu huyệt cọ rửa mở ra. Nhưng Cơ Hạo thần niệm đảo qua bản thân, hắn biết rõ vu huyệt của mình ở nơi nào, hỏa diễm tinh khí chạy trồm tàn sát bừa bãi ở dưới thần niệm điều động, giống như từng thanh đao sắc bén, tàn nhẫn chuẩn xác đem tấm màng trời sinh ngoài vu huyệt một đòn xuyên thủng, vô lực cuồn cuộn không chút lãng phí, chuẩn xác lọt vào vu huyệt đem nó tạo hình mài giũa, đem nó khuếch trương ra từng vòng một. Vù vù trong tiếng, hỏa diễm tinh khí sôi trào cuồn cuộn không ngừng từ trong dịch lửa do Hỏa Châu biến thành trào ra, vù huyệt mới mở trên người Cơ Hạo càng lúc càng nhiều, trong chớp mắt đã vượt qua 100 chỗ. Lửa bốc lên quanh thân, thân thể hừng hực thiêu đốt như một đống than, quanh thân Cơ Hạo phát ra ánh lửa khiến người ta không thể nhìn thẳng, đá phiến màu đỏ dưới chân cũng bị đốt hòa tan ra, gây ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Cơ Hạo thét dài một tiếng, nha công túm chặt hắn bay lên trời, trong chớp mắt đã hóa thành một ánh lửa xông lên trời cao cách mặt đất trăm dặm. Xa xa gần gần, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm Cơ Hạo. Hắn lần này gây ra động tĩnh, góc truyện audio.com, thật sự là quá lớn, nhưng nha công vừa đến trăm dặm trên không, Cơ Hạo và nha công liền chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc cho một số người mắt sáng tuần tra hồi lâu trong hư không cũng tìm không thấy nửa sợi lông của Cơ Hạo. Ngoài kỳ binh doanh, trên một cái cây to, một con đại điêu ủy ủy khuất khuất đứng ở trên một cành cây, rưng rưng nhìn Vũ Dư đạo nhân chiếm cứ xào huyệt của mình. Vũ Dư đạo nhân nằm nghiêng ở trong tổ chim hắt xì một cái, tay áo vung lên, đại điêu nhất thời mơ màng ngủ. Thật quyết đoán quyết tuyệt, quả nhiên là hảo đệ tử của bần đạo. Vũ Dư đạo nhân vui vẻ cười nói, hao phí một món thiên địa thánh binh tăng lên tu vi của bản thân. Hay lắm, đạo hạnh pháp lực của bản thân mới là căn bản, không hồ là hảo đồ đệ bần đạo coi trọng. Ngoài vạn dặm trong một vùng núi hoang, cả mảng lớn mây thấp bao bọc Cơ Hạo nhiều tầng, mây thấp ngưng tụ thành những lá cờ lơ lửng ở không trung, hóa thành một tòa đại trận đem phạm vi trăm dặm triệt để phong tỏa. Đây là Vũ Dư đạo nhân tùy tay bày ra vân trận, người thường căn bản nhìn không thấu đại trận này tồn tại. Cơ Hạo thở hổn hển từng ngụm dưới làn da có lượng lớn chất lỏng dính dính màu đen không ngừng trào ra, một chỗ vu huyệt mở tiên thiên nguyên khí khổng lồ trong tấm màng trời sinh nhanh chóng bị thân thể hấp thu tiêu hóa, trong đó tạp chất trời sinh thì hóa thành dơ bẩn màu đen không ngừng chảy ra. 200 chỗ, 300 chỗ, 400 chỗ, ngọn lửa 5 màu ổn định tiêu hóa dịch lửa, 5 ngọn lửa cắn nuốt hơn phân nửa năng lượng của dịch lửa, chỉ có một bộ phận rất nhỏ đưa cho Cơ Hạo. Nhưng một món thiên địa thánh binh trải qua vạn ức năm mới thai nghén thành công, thiên địa tinh khí chất chứa trong đó số lượng mênh mông cỡ nào. Chỉ là một bộ phận không nhiều cũng đã thúc đẩy tu vi Cơ Hạo đột nhiên tăng mạnh, không ngừng mở ra một cái lại một cái vu huyệt. Tiếng vù vù không dứt bên tai, vu huyệt Cơ Hạo mở ra tăng mỗi một cái, vu lực liền tăng cường một mảng lớn. Ngắn ngủn một canh giờ sau, trong cơ thể Cơ Hạo đã có hơn 1.000 vu huyệt sáng lên, vu lực trong cơ thể hắn đã tăng cường đến mức độ không thể tưởng tượng. Đại vu bình thường, tổng số mạch lạc truyền thừa lực lượng ở 100 cái trở lên, trong mỗi mạch lạc nhiều thì 3-50, ít thì 17-18 vu huyệt, tổng lượng vu huyệt của bọn họ chỉ khoảng 2.000 đến 3.000. Đại vu tư chất không tệ, tất cả thuận lợi mà nói, chia đều 10 ngày đến 20 ngày có thể mở một chỗ vu huyệt mới. Giờ phút này trong cơ thể Cơ Hạo đã có hơn 1.000 vu huyệt sáng lên, đây hầu như là thực lực bình thường đại vu tư chất bất phàm mấy chục năm đến gần trăm năm khổ công mới có thể có. Vu lực cuồn cuộn hóa thành sóng nhiệt cuồn cuộn sôi sục ở trong cơ thể, vu lực không ngừng cường hóa thân thể, đồng thời cũng gây áp lực cực kỳ đáng sợ đối với thân thể. Thân thể cường hãn của Cơ Hạo phát ra tiếng vang thanh thúy, rắc rắc, cơ, xương khớp cùng nội tạng toàn thân không chịu nổi áp lực càng lúc càng mạnh, mắt thấy đã sắp bị ép tới tan xương nát thịt. Bàn tay khẽ lật, trong vòng tay của đế sát bay ra lượng lớn khối thịt hung thú cấp đại vu do đế sát quân đoàn cất giữ. Lửa ngoài cơ thể Cơ Hạo khẽ cuốn, những miếng thịt máu chảy đầm đìa đó bị đốt thành 9-5-6 phần, sau đó Cơ Hạo khẽ há cái mồm rộng, toàn bộ khối thịt đều. Góc truyện audio.com, bị xay lốc bị hắn nuốt vào, không ngừng có khối thịt bay ra, không ngừng có khối thịt bị xay nát sau đó nuốt vào trong bụng. Ngọn lửa năm màu cắn nuốt tuyệt đại bộ phận tinh khí trong khối thịt, tinh khí còn lại không ngừng bổ sung cho Cơ Hạo, điên cuồng lớn mạnh lực lượng thân thể của hắn. Vô huyệt không ngừng mở ra, vô lực không ngừng tăng lên, cường độ thân thể Cơ Hạo cũng đang đột nhiên tăng mạnh. Thần niệm cường đại bọc Cơ Hạo, khống chế chuẩn xác mỗi một phần lực lượng trong thân thể Cơ Hạo cũng chưa giống các chiến sĩ khác của nhân tộc trở nên cực kỳ cao lớn khôi ngô, chỉ là hơi cao thêm 5 tấc, hình thể vẫn cân xứng, mạnh mẽ như cũ. Mơ hồ có tiếng rồng gầm ở trong cơ thể Cơ Hạo truyền đến, tốc độ vu huyệt mở trên người Cơ Hạo càng lúc càng nhanh. 5.000, 6.000, 7.000, cuối cùng cái vu huyệt thứ 8.000 được mở, cả người Cơ Hạo sáng rọi lóa mắt giống như một người lửa phóng ra vô lượng ánh sáng cùng nhiệt độ. Nhưng một đám dịch lửa do hỏa châu biến thành hầu như chưa tiêu hao bao nhiêu, chỉ cần Cơ Hạo muốn, hắn dễ dàng có thể lại đột phá 8.000 vu huyệt. Trong thần hồn không gian, hư ảnh nhẹ nhàng thở dài, đám dịch lửa đó một lần nữa co lại thành cửu long hỏa châu, quay tròn bay ra ngoài cơ thể Cơ Hạo, quay quanh hắn nhẹ nhàng bay múa xoay tròn. Cách chương.